Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 325 người biết trụ quá ai sao? Thúc nãi nãi, ngài như thế nào có thể thiên giúp đỡ người ngoài khi dễ chúng ta? Tiểu cô nương nghẹn ngào kêu to, vừa rồi còn hùng hổ một người. Trong nháy mắt liền biến thành một con mềm như bông mèo con. Kia hốc mắt hồng hồng tiểu bộ dáng. Rốt cuộc lại làm nàng trở về kiều tiếu khả nhân tiểu nữ hài hàng ngũ, lạc lão thái thái lại là lạnh. Lùng cười, ta mới biết được, ngươi tuy rằng đã sửa họ Tư, lại còn vẫn luôn đem chính mình coi như Tần gia người. Này thực hảo, thuyết minh ngươi không quên bổn a. Ta tưởng Minh ca nhi nương nếu là biết việc này, nàng khẳng định cũng sẽ thập phần vui mừng, tiểu cô nương đôi mắt chớp chớp. Thúc nãi nãi. Ngài thật là hiểu lầm ta, ta quản Thanh ca nhi kêu đệ đệ, đó là bởi vì biểu đệ cũng là đệ đệ a. Thanh ca nhi ngươi nói có phải hay không? Bị kêu Thanh ca nhi tiểu nam hài sắc mặt trắng bệch thẳng gật đầu, nguyên lai là như thế này. Kia thật là ta già rồi, ta liền tưởng không rõ vì cái gì ngươi hảo hảo tới tìm ca ca ngươi chơi. Không mang theo ngươi thân muội muội, lại muốn mang biểu đệ. Bất quá ngươi nói cũng đúng, biểu đệ cũng là đệ đệ, không tật xấu, lạc lão thái thái gật gật đầu, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu tiểu cô nương ánh mắt lại là chợt lóe, bên kia Từ Minh đã chịu không nổi. Phần tỷ nhi, ngươi nói ngươi là tới xem ta, nếu tới xem ta, vì cái gì ngươi không đi tìm ta, lại trực tiếp mang theo Thanh ca nhi chạy vội tới học đường nơi này tới tìm Tráng ca nhi bọn họ. Ta nhưng thật ra không biết, Thanh ca nhi khi nào như vậy ái niệm thư. Ta mới không yêu niệm thư. Ta chính là nghe nói có người muốn đánh cô cô mọi nhà sản chủ ý. Ta xem bất quá đi, lại đây giáo huấn bọn họ. Thanh ca nhi cổ một ngẩng, lớn tiếng nói, đứa nhỏ này nhưng thật ra thật chân chất. Trực tiếp liền đem trong lòng lời nói cấp ném ra, bất quá. Nếu không phải như vậy chân chất. Hắn cũng không đến mức bị chính mình tỉ tỉ lộng tới nơi này tới sinh sự, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt từ. Mình nghe xong lời này, hắn sinh khí, hắn đột nhiên tiến lên một bước, giơ tay liền hướng Thanh ca nhi trên mặt quăng một cái tát, chỉ nghe bang một tiếng giòn vang. Chu vi người đều ngây ngẩn cả người, Thanh ca nhi xanh trắng trên mặt lại rốt cuộc phiếm ra một mặt màu đỏ, ngươi làm gì? Tự thuần thấy. Nàng chạy nhanh lại đây bảo vệ Thanh ca nhi, Từ Minh không để bụng cười. Chúng ta Từ ra sự tình, còn không tới phiên hắn cái này người ngoài tới nhúng tay. Từ ra gia sản về sau cũng đều là ta, ta nói cho ai liền cho ai, dù sao cũng cấp không đến các ngươi Tần ra đi. Ngươi tốt nhất trở về nói cho cha mẹ ngươi, gọi bọn hắn đều đã chết này tâm đi. Ca ca, ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì a? Thanh ca nhi hắn đây cũng là vì ngươi hảo a. Tự thuần kêu to tốt với ta, ngươi đã kêu nương tới, hắn tính cái thứ gì? Còn có ngươi, đều lớn như vậy cô nương, còn không hảo hảo ở nhà học quy củ, lại chạy ra nơi nơi la lối khóc lóc, ngươi không tính toán gả chồng có phải hay không? Ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta Từ gia không tính toán dưỡng ngươi cả đời. Từ Minh so với hắn lớn hơn nữa thanh kêu, Từ Thuần tức khắc vành mắt đỏ lên. Nước mắt bắt đầu lạch cạch đi xuống rớt ca ca. Người như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta phải đi về nói cho nương. Người nói đi a, tùy tiện ngươi. Từ Minh lạnh lùng một buông tay. Đúng rồi, ngươi hiện tại trở về. Cũng thuận tiện nói cho nương một tiếng. Ta đánh Tần Thanh một cái tát. Chiếu ngươi phép tính, một ngón tay đầu 100 lượng, một cái bàn tay 5 căn ngón tay, hơn nữa trung gian bàn tay, liền tính 1.000 lượng hảo. Ngươi kêu nương thỉnh phòng thu chi chạy nhanh cấp Tần ra đưa đi 1.000 lượng bạc. Nhất định phải gọi bọn hắn chạy nhanh cấp Tần Thanh tìm cái hảo đại phu đến xem. Bằng không hắn quý giá thân mình nếu là hảo không được. Chúng ta Từ ra gia sản đều giữ không nổi. Tất cả đều muốn đưa đi cho hắn chữa bệnh đi. Ca ca, ngươi, ngươi khi dễ người, Từ Thuần bị vừa xấu hổ lại vừa tức giận, liều mạng dậm vài đặt chân, mới bụng mặt khóc lóc chạy, Tần Thanh thấy thế. Hắn dừng một chút, chạy nhanh cũng nhấc chân đuổi theo đi. Tỷ tỷ, người từ từ ta, những người này vừa đi. Dư lại bọn nhỏ cũng đều chạy nhanh chạy về học đường ngồi đi, Tráng Ca Nhi còn bàn khuôn mặt nhỏ. Đứng ở Tô Nhiễm bên người, mãi cho đến người đều đi hết, hắn mới nhỏ giọng hỏi. Nương, sự tình xong rồi sao? Xong rồi, không có việc gì, Lạc Lão Thái Thái chạy nhanh hướng hắn vẫy tay. Đáng thương hài tử, mau tới đây làm ta nhìn xem, hôm nay làm ngươi chịu đại ủy khuất. Ta không có việc gì, Tráng Ca Nhi lắc lắc đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy quật cương. Lạc Lão Thái Thái nhìn càng là đau lòng đến không được. Nàng vội vàng đem Tráng Ca Nhi kéo vào trong lòng ngực. An ủi nàng vài câu. Hoàng thị cũng đem Biến Ca Nhi ôm vào trong lòng ngực. Nàng khổ sở hút hút cái mũi. Bọn họ đây là vì cái gì nha? Ta tôn tử lại không trêu chọc bọn họ. Bọn họ làm gì muốn tới tìm bọn họ phiền toái? Ai, này hết thảy lại nói tiếp cũng đều là bởi vì chúng ta, Lạc Lão Thái Thái thở dài khẩu khí. Việc này nói ra thì rất dài. Lão muội muội, chúng ta vẫn là trở về rồi nói sau. Về sau ta sẽ cho Tráng Ca Nhi bọn họ một người nhiều phái một cái thư đồng. Một khi có việc, đã kêu thư đồng trước trên đỉnh. Tuyệt đối không hề gọi người dính dáng đến bọn họ nửa điểm, không cần. Ta không sợ Tráng Ca Nhi lại từ nàng trong lòng ngực giãy giụa ra tới. Ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói, Biến Ca Nhi cũng gật đầu. Ta cũng không sợ, ai ra, này hai đứa nhỏ a, còn tuổi nhỏ, liền như vậy có chủ ý. Thật là gọi người đau lòng, việc này ta nói liền định rồi. Bất quá một người một cái thư đồng sự. Tính không được cái gì. Lạc Lão Thái Thái cười lắc đầu, Tráng Ca Nhi nhấp môi. Ta đi tiếp theo đi học nói. Hắn đối Biến Ca Nhi vươn tay. Đệ đệ, đi rồi. Biến Ca Nhi chạy nhanh kéo lên ca ca tay. Hai anh em cũng cùng nhau tiến học đường, Lạc Lão Thái Thái thấy thế. Nàng lại thoáng chấn kinh rồi một chút. Hài tử hôm nay bị lớn như vậy ủy khuất. Các ngươi cũng không đem hắn mang về trấn an một chút. Sự tình không phải đều đã giải quyết sao? Hiện tại cũng là chính bọn họ tưởng đọc sách. Vậy trước thượng xong hôm nay khóa lại nói, Tô Nhiễm đạm thanh nói, nàng trong lòng làm sao không? Đau lòng chính mình hài tử, mới 5 tuổi hài tử, lại chịu đựng như vậy tai bay vạ gió. Chính là, Tráng Ca Nhi tính tình quật cương, không muốn ban ngày ban mặt triển lộ chính mình suy yếu. Nàng đương nương cũng đương nhiên muốn nhìn chung hắn về điểm này nho nhỏ mặt mũi, hơn nữa. Trải qua hôm nay việc này, nói vậy về sau cũng không có tiểu hài tử còn dám đi tìm bọn họ phiền toái, mắt thấy hai anh em tay. Nắm tay vào học đường, chỉ chốc lát học đường liền truyền ra lang lãng đọc sách thanh. Tráng Ca Nhi Biến Ca Nhi thanh âm đặc biệt đại, tuy rằng tiếng nói còn mang theo vài phần nghẹn ngào. Nhưng kia ngữ khí đã là phá lệ nghiêm túc, Tô Nhiễm yên tâm. Nàng vội quay đầu lại đối Hoàng thị bọn họ gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi thôi. Đoàn người lúc này mới xoay người rời đi, lại trở lại Lạc Lão Thái Thái chỗ ở. Tử Ngọc đã lấy ra 100 lượng bạc, giao cho tiểu nha hoàn lấy ra đi đưa đi Từ gia. Hoàng thị mấy ngày nay đã cùng Lạc Lão Thái Thái ở chung thật sự hòa hợp. Thấy thế, nàng không khỏi thở dài khẩu khí. Này 100 bạc xem như chúng ta thiếu các ngươi. Đợi sau khi trở về, chúng ta nhất định đem tiền còn trở về, 100 lượng bạc a. Kia thật là một tuyệt bút tiền. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, Lạc Lão Thái Thái vội lắc đầu. Ta nói không cần liền không cần. 100 lượng bạc đối với các ngươi tới nói quá nhiều. Đối chúng ta tới nói lại không tính chuyện này. Các ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta nói, cũng không phải không có biện pháp, ta nghe Minh Ca Nhi nói, người khuê nữ thực sẽ nấu ăn, phía trước nhà của chúng ta ăn những cái đó tiểu ngoạn ý đều là xuất từ tay nàng. Nếu như vậy, vậy làm phiền nàng cho ta làm điểm thức ăn đi, người này a, tuổi lớn, ăn uống càng thêm không tốt, có thể ăn đồ vật cũng càng ngày càng ít. Hoàng thị vội vàng chuyển hướng Tô Nhiễm. Tô Nhiễm ngẫm lại liền gật đầu. hảo, vậy vất vả ngươi, Lạc lão thái thái vội vàng gật đầu. Vậy tay phân phó Tử Ngọc đến mang nàng đi phòng bếp, Tô Nhiễm theo Tử Ngọc ra Lạc lão thái thái sân. Một đường đi phía trước chậm rãi đi tới, đi rồi không biết rất xa, nàng bước chân đột nhiên dừng lại, Lý nương tử, làm sao vậy? Tử Ngọc quay đầu lại xem nàng, Tô Nhiễm nhìn xem chu vi. Không có gì, chính là cảm thấy nơi này phong cảnh thật đẹp, phải không? Chúng ta lão thái thái còn thường nói trong núi phong cảnh vẫn là thật sự hảo đâu. Chỉ tiếc chúng ta đi không được, chỉ có thể nghe các ngươi nói. Trước đó vài ngày chúng ta nghe người mẫu thân nói lên trên núi sự. Trong lòng cũng thật là hâm mộ đến không được, nếu là khi nào có cơ hội, chúng ta có thể hướng bên kia đi một chuyến, nhìn xem kia tráng lệ sơn sắc, mới xem như không giả cuộc đời này, Tử Ngọc cười nói. Tiếp tục mang theo nàng đi phía trước đi, hai người lại đi không sai biệt lắm 100 bước. Liền đi ngang qua một cái nho nhỏ sân. Sân từ bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ thập phần tàn phá. Loang lổ cửa gỗ thượng còn có một phen rỉ sét loang lổ đại khóa khóa. Cùng chu vi duyên dáng cảnh tượng thập phần không đáp, càng tới gần nơi này. Tô Nhiễm trong lòng liền càng cảm thấy không thoải mái. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh hơn bước chân rời đi tình trạng này, kết quả ai biết. Tử Ngọc lại đột nhiên ở sân cửa rừng ai. Hảo hảo sân, liền như vậy hoang phế, cũng là đáng tiếc lắc đầu, nàng thở dài khẩu khí, mới giống như vô tình quay đầu lại hỏi Tô Nhiễm, đúng rồi Lý nương tử, người biết viện này trước kia trụ qua ai sao? Ngoặc kép, hết chương.